Chương 84, 4 cân 3 lượng. Núi Kim Đỉnh, bởi vì nhất tuyến thiên bí cảnh mở ra, khoảng thời gian này là, cũng không biết có nhiều náo nhiệt. Tới đây tán tu nhiều hơn nữa, nếu không phải này bí cảnh, có tuổi tác hạn chế, còn không biết muốn tới bao nhiêu người đâu. Bất quá nhìn thấy mỗi tông, tinh anh ra hết, đem thật nhiều tại chùa bản lòng sông ra tên tuổi người, đều phải đến, đại gia trong lòng vẫn là sợ hãi. Những người này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chạm không lên còn tốt, nếu như cản trở người ta đường, bọn họ mới là tâm ngoan thủ lạt hạng người, tiện tay diệt một người, người ta căn bản không tại trong mắt. Rất nhiều cái tán tu, nhìn thấy Lạc Tịch Nhi, Tang Cửu Ly, Đông Phong Độ, Cốc Lệnh Tác, Nô Lộ Lộ, Hoàng Sương Thái, Minh Thạch, những thứ này bọn họ bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng người, đồng loạt xuất hiện ở đây, không lý do điệu tâm sinh thoái ý phượng hoàng hỏa tuy tốt, cũng muốn dùng mệnh hưởng mới thành. Những thứ này đại tông, xem ra từng cái đối kia bảo bối tình thế bắt buộc, sống mãi với nhau chỉ sợ đều nói nhạt. Mau nhìn, Tiêu Giao Môn người đến. Thiếu một con mắt Sở Gia Kỳ đặc biệt đáng chú ý, nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may người, phi thường dứt khoát quay đầu rời đi. Nhất tuyến thiên bởi vì những người này, chắc chắn máu chảy đầy đất, thừa dịp hiện tại tâm tư vẫn chưa hoàn toàn mê hoặc, sớm một chút né ra là đứng đắn. Lư Duyệt xuống lầu lúc có chút quay đầu, liếc thấy Cốc Lệnh Tắc trong đám người tìm nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau ở giữa, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Cốc Lệnh Tắc xoa xoa mi tâm, sợ Lư Duyệt đến, sợ Lư Duyệt đến, nàng còn hết lần này tới lần khác lại tới. Trước khi đi, sư phụ, lời nói còn văng vẳng bên tai, Lệnh Tắc, ngươi phải nhớ kỹ, nhất tuyến thiên một tháng cuối cùng, trúc cơ cùng luyện khí giới tuyến chắc chắn biến mất. Như cùng Lư Duyệt gặp nhau, Phượng Hoàng Hỏa trước mặt, những người khác, ngươi đều không thể tin, ngược lại là nàng tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Lúc cần thiết, đem chính mình làm cho chật vật một điểm, nàng sẽ không gặp ngươi nguy hiểm mà không để ý. Cốc Lệnh Tắc không rõ, sư phụ vì sao như vậy khẳng định, Lư Duyệt có thế đối nàng thủ hạ lưu tình. Chùa Bàn Long các nàng gặp một lần nhau một lần, Lư Duyệt đối nàng càng ngày càng không kiên nhẫn. Chính mình đem mấy lần chuyện, tinh tế nói cùng sư phụ nghe, ai ngờ. Sư phụ nghe xong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lạc Tịch Nhi tại chỗ kiếm chuyện, nàng có thể làm trận nói đánh không lại ngươi, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì nha đầu ngốc, ngươi quan tâm nàng, nàng chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm ngươi. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tính phương diện, kỳ thật rất nhiều gần chỗ. Nàng không người dạy dỗ, lưu vu biểu diện, lại bởi vì biết được thân thế, trong lòng phẫn hận không chỗ có thế thiết, tại trong lời nói kích thích một chút ngươi. Quá mức bình thường. Lệnh Tắc, nói thật cho ngươi biết đi, Cốc Xuân Phong cùng cha ngươi đến Tiêu Giao Môn nhận nàng, nàng không ngay trước mặt thân sinh lộ ra, chính là đọc lấy phân tình của ngươi. Nàng vì mẹ ngươi đem nàng ném đi, có thế hận lên ngươi vô tội cha, hận lên Cốc gia, lại đơn độc đối ngươi, đủ kiểu giữ gìn, ngươi liền một điểm không cảm giác coi như cái khác cũng không tính là, nếu các ngươi cùng đoạt Phượng Hoàng Hỏa, ngươi nếu không thì tiếc hết thảy. Đến lúc đó nàng nhìn thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ có điều giữ lại, hoa tán nụ cười tràn đầy, ngươi được ghi nhớ, nàng từng là thị nữ của ngươi, hết thể lấy ngươi vi thượng, một ít theo bản năng hành vi, có lẽ chính nàng đều sẽ xem nhẹ về tâm lý, ngươi chỉ cần bắt được kia một cái trước mắt, ngươi liền thắng Cốc Lệnh Tắc tới một đường, không biết tâm lý của mình nàng một bên hy vọng, Lư Duyệt đúng như sư phụ nói, một bên vừa hy vọng, Lư Duyệt đi qua mấy năm qua Tiêu Giao Môn dạy dỗ, đem quốc. Sư phụ từng đánh vào trên tâm lý ám ấn, cho trừ. Nàng muốn nói, nàng không cần nàng hộ, nàng không cần nàng để thế nhưng là vì cái gì, lại có nhiều như vậy chờ mong. Cốc Lệnh Tắc nhắm lại hai mắt, về chính Linh Khư Tông lều vải. Bởi vì chỉ có hai ngày thời gian, Tiêu Giao Môn người QNZ không dựng cái gì lều vải, cùng tán tu đồng dạng, mọi người tùy ý tuyển sơ qua rộng rãi, coi như nhà mình trụ sở. Lư Duyệt phát hiện, vì không tăng lớn các phương thần kinh, lần này mỗi tông dẫn đội đều không nguyên anh chân nhân. Nhà mình một phương này là Trần Thành Sư Huynh cùng Cẩn Sơn Sư Huynh, hai người bọn họ đều chỉ là kết đan tu sĩ. Quét đến Đông Đỉnh Tông lúc, Lư Duyệt nguyên bản hứng hở thần kinh, đột nhiên siết chặt, cái kia cùng cái nào đó nữ tu đàm luận được chính náo nhiệt, không phải là Đinh Kỳ Sơn sao hắn làm sao lại tới. Lư Duyệt đều muốn xông qua hỏi một chút, đời trước hắn không phải không tới sao. Sở Gia Kỳ đột nhiên cảm giác bên người phát lạnh, bận bịu quay đầu xem Lư Duyệt. Lư Duyệt cúi đầu dùng tay mò sờ mi tâm, trong lòng thầm mắng mình, lại không vững vàng. Mặc kệ lý do gì, đến nhất tuyến thiên, luôn có cơ hội đụng phải một hối. Có phải là đau đầu Lư Duyệt lại lúc ngẩng đầu, trên mặt đã hồi phục yên ổn, lúng đồng tiền ẩn hiện, không có, sư huynh, Sở gia hình như tới không ít người. Chư lệ vào Nguyên Thần Tông, cùng tông môn cùng đi, còn có lấy thế gia danh dự, nhiều tới 10 cái thiếu nam thiếu nữ. Nàng nhận biết trong đó cái kia Sở gia Quỳnh, Đinh Kỳ Sơn cu nở dê thu hồn phách của nàng, đáng tiếc người này chỉ là ngay từ đầu, có chu tờ thần trí, về sau chậm rãi cũng bị dày vò đến không có. Nghĩ đến nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ vào trong, cuối cùng đều biến thành không có ý thức cơ quỷ, Lư Duyệt không tự chủ được lại liếc mắt nhìn Linh Khư Tông trụ sở. Là bởi vì nàng cùng cốc lệnh tắc là song sinh thân thể, cho nên nàng mới có thể bảo trì lúc thanh tỉnh sao nghĩ tới đây, nàng cũng không biết là hận cốc lệnh tắc tốt, vẫn là cảm kích cốc lệnh tắc tốt rồi. Vì che giấu chính mình khác biệt, dù là bị âm hỏa bị bỏng được hóa khí hơn phân nửa, nàng cũng là một bức ngốc trẻ dạng. Cái khác phổ thông cờ quỷ cái dạng gì, nàng liền chứa cái dạng gì, tuyệt không suy giảm. Cũng bởi như thế, Đinh Kỳ Sơn hai lần đối nàng dùng hình, không để nàng càng sợ hắn hơn, ngược lại để nàng càng hận hơn hắn. Nàng cu nở dê như những cái kia kết đan cờ quỷ bình thường, đối Đinh Kỳ Sơn nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần có cơ hội, nguyện ý hồn phi phách tán, cũng không cần tại cờ mặt quỷ bên trong ớ lại nhẹ nhàng sờ soạng trên cổ tay chữ vật vòng tay. Cờ mặt quỷ hiện tại đã chuyển qua trong này tới. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày đối với nó cố gắng, tổng không phải một chút tác dụng không có. Cái kia cột bên trên, đã có hai cái dấu vết mờ mờ. Mài cu nở dê mài nhỏ ngươi Lư Duyệt ở trong lòng mài răng Sở gia Kỳ khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy sư muội gần tay nổi lên, ngẩng đầu phát hiện là cốc gia tới hai người. Đáng hận chung quanh thật nhiều tu sĩ, tuy rằng giống như tức quá khứ nói đùa, lại từng cái đem mặt chống lại bên này. Rõ ràng là chuẩn bị xem kịch vui. Cốc lệnh ngoặt bị Sở gia Kỳ chằm chằm đến có chút sợ hãi, hướng cốc lệnh cai sau lưng né tránh. Ngươi chính là Lư Duyệt muội muội đi, ta là cốc gia mười nhị lang cốc lệnh thai, đây là ngũ tỷ cốc lệnh ngoặt, chúng ta nói chuyện đi cốc lệnh thai một bức bạch ngọc công tử dạng, cố gắng tại tiêu giao môn đám người trước mặt, thẳng lưng. Lư Duyệt có chút ngạc nhiên, nàng đều cùng cốc Xuân Phong như vậy, này cốc gia còn tới người tìm nàng. Đầu óc có bị bệnh không Lư Duyệt muội muội, hôm nay là ngươi cùng lệnh tắc sinh nhật, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi mỉ trường thọ. Cốc lệnh ngoặt rốt cục lấy hết dũng khí, ở phía sau đem lời nói đến rất lớn. Hôm nay là 29 tháng 8 sao Lư Duyệt có chút hoảng hốt, nương không ở bên người, nàng đều thời gian thật dài, không quá sinh nhật. Lư Duyệt muội muội, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ quá sinh nhật được không? Cốc lệnh cai lấy thương hại khẩu khí, hình như rất yêu thương nàng, chúng huynh đệ tỉ muội đều nhớ nhung còn ngươi, chúng ta trả lại cho ngươi mang theo sinh nhật lễ vật. Chỉ cần có thể đem nàng mang về cốc gia, mặc kệ bọn hắn lần này vì nàng bỏ ra bao nhiêu, gia gia nói, trong tộc đều sẽ gấp đôi ban thưởng trở về. Xa xa chế giễu người, thế mà nhìn thấy nhân vật chính, nhắm mắt lại dưỡng thần, không khỏi càng dướn cổ lên, xem cốc gia hai người kết cuộc như thế nào. Ai ngờ hai người này ra mặt chính là dày, sửng sốt không để ý. Cốc lệnh cai thế mà còn ồ lên một tiếng, muội muội dáng dấp rất giống phiên thuốc, ngươi cùng lệnh tắc ngược lại tô tờ, một cái tiếu mẫu một cái tiêu cha, nếu không, ngươi cu nở dê sẽ không ăn nhiều năm như vậy khổ. Nhìn thấy Lư Duyệt mở mắt, cốc lệnh cai chuẩn bị không ngừng cố gắng, cười lại mở miệng, ngươi yên tâm, về sau ca ca tỷ tỷ nhóm, sẽ không để cho ngươi lại chịu khổ bên cạnh hạ du nghe chẳng ấy, đang muốn nói chuyện thời điểm, bị Phương Thành tự kéo một phát, phát hiện Lư Duyệt đã đứng lên. Ngươi nói xong không không, muội muội đối mặt Lư Duyệt đối xử lạnh nhạt, cũng không biết vì sao cốc lệnh cai chỉ cảm thấy phía sau lưng run lên. Muội muội phía sau còn chưa nói ra, giữa bụng đa y lư cờ đánh tới, toàn bộ thân thể đằng không sau bay. Hắn vừa muốn dùng linh lực ổn hạ thân thể thời điểm, đá hắn người, cũng không biết dùng gì thủ đoạn, đột nhiên lại đến trước mặt, lần nữa hung hăng chuyển đổi góc độ, đá liên tục ba cước. Cốc lệnh cai bay qua rất nhiều đầu người. Bị cốc ra những người khác tiếp được, nội phủ lại bị trọng thương, một ngu mở máu nhịn không được phun tới. Ngươi câm miệng chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta gọi Lư Duyệt, không phải cái gì Lư Duyệt muội muội, càng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu, liền có thể gọi muội muội. Nghe rõ chưa? Ngươi đem bọn họ gọi là A Miêu A Cẩu, ngươi là thứ gì? Cốc Xuân Giang giận dữ, nguyên bản cho rằng Lư Duyệt luôn luôn không mở miệng, là nàng có chút buông lỏng, không nghĩ tới. Nàng lại dám tại trước mặt mọi người động thủ. Ngươi cái nghiệt tử, ngươi tộc ca hảo tâm, muốn cho ngươi quà sinh nhật, ngươi đối đãi như vậy, lương tâm đều gọi chó ăn đi, ông trời như thế nào không đánh chết ngươi cái này xuất sinh cháu yêu, lại phun một ngu mở máu, để Cốc Xuân Giang đau lòng e rằng lấy phục thêm, Nhất Tuyến Thiên hắn rõ ràng đã không thể vào. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn một chút trời, sau đó nghiêm trang nói cho hắn biết, trên trời không nói, ông trời đại khái đi ngủ đây, bằng không, ngươi tiếp lấy gọi, nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh thức, hạ một đạo thiên lôi, đem ta đánh chết. Ngươi cái nghiệt tử, trách không được mẹ ngươi không cần ngươi, sinh ra, liền đem ngươi ném đi. Lư Duyệt khỏe miệng móc ra một vòng cười, ngươi còn có một câu không nói, ta giúp ngươi nói đi. Nàng vẫn là quá mềm lòng, nàng nên tại ta sinh ra, liền đem ta chết đuối mới đúng, ta nói đúng không? Cốc Xuân Giang tay run run, chỉ về phía nàng, cuối cùng minh bạch, Xuân Phong đại ca như thế nào sau khi trở về, cũng không còn cho phép nâng này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có ta Cốc gia huyết mạch, đây là sự thật không thể chối cãi, có bản lĩnh, ngươi đừng có dùng nhà ta huyết mạch, liền còn sống ở thế. Lạc Tịch Nhi nhìn xa xa, Lư Duyệt thò tay, đôi ánh nắng, tựa như muốn nhìn bên trong lưu động huyết dịch lúc, da đầu đều phát ra nổ. Trong này là máu sao? Lư Duyệt câu môi cười một cái, ta vẫn cho là danh nước bẩn thối nước đâu, mỗi lần rách ra về sau, ta đều có thể nghe được nồng đậm mùi thối, thối được chính ta đều nghĩ bịt mũi. Thân thể tóc ra, bị trang mẫu, ta nhô va ho đã đem ta ném đi, kia Cốc gia liền không quan hệ với ta, ta là mẹ ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, an chính là cha ta Lư Thắng trợ cấp, hôm nay ta Lư Duyệt trước mặt người trong thiên hạ, nói lại lần nữa, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, các ngươi để ta buồn nôn. Ngươi không phải chê ngươi máu thối sao, vậy liền đem nó trả lại cho ta Cốc gia. Cốc Xuân Giang nhìn thấy lao ra Cốc Lệnh Tắc, chẳng biết tại sao, hung hăng hô lên. Lư Duyệt trầm mặc một hồi, quay người nhìn về phía Cốc Lệnh Tắc, nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi muốn ta còn sao? Cốc Lệnh Tắc mở to hai mắt, nàng có thể cảm giác được Lư Duyệt nghiêm túc, nếu nàng dám nói, phải trả, nàng nhất định sẽ làm ra chuyện gì tới. Lắc đầu, liều mạng lắc đầu, ngươi là phương di nuôi lớn, nói chuyện như vậy, đem nàng đặt chỗ nào? Lư Duyệt nhìn xem như vậy khẩn trương Cốc Lệnh Tắc, tâm tình không lý do biến tốt, đúng vậy à, ta là mẹ ta nuôi lớn. Hơn nữa, Cốc lao đầu, mẹ ta kể ta sinh ra lúc, chỉ có 4 cân 3 lượng lại, ta 6 tuổi vào Cốc sư phụ, trước tiên làm Cốc Lệnh Tắc bạn chơi, sau làm thị nữ. Nàng làm sai chuyện gì, đều là ta bị đánh. Thức, roi, đánh vậy, Cốc Lệnh Tắc, ngươi nói, ta giúp ngươi chịu bao nhiêu? Cốc Lệnh Tắc mồ hôi một chút, ta cu nở dê có cố gắng, vì không cho ngươi bị đánh, ta nửa đêm canh ba đứng lên đọc sách. Vì không cho ngươi chịu phạt, ngươi còn tại trong chăn lúc, ta liền đã tu luyện. Chi nở tuổi bắt đầu, liền lại không để người bởi vì ta, mà đánh ngươi. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, ngươi không nhớ rõ đi, 8 tuổi năm đó, Cốc gia những người khác, đem ngươi lừa gạt đến hoang phế sơn nhỏ, ta hộ ở trên thân thể ngươi, bị bọn họ đánh cho mình đầy thương tích, máu hầu như đều muốn chảy hết, nuôi hơn mấy tháng thân thể. Cốc Lệnh Tắc đỏ trong mắt, nàng đương nhiên nhớ được, xương sườn đều gây mất 2 cây. Những này là nàng tại biết Lư Duyệt là thân muội về sau, cố gắng nhớ lại đi ra. Lư Duyệt cùng với nàng tay quay đầu ngón tay, lần kia coi như một cân huyết nhục đi, ta giúp ngươi chịu 3 năm đánh, ta cu nở dê không coi là nhiều, 2 cân luôn có. Ngươi rời đi Quốc sư phủ về sau, ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, bởi vì ghi hận ngươi, mọi chuyện tìm ta phiền thoái, 1 tháng chịu 1 lần đánh, xem như thiếu. Tại ta thoát đi Quốc sư phủ trước 1 tháng, trên đùi còn bị thập tam thiếu gia Cốc Lệnh Chiêu dùng thủy tiễn thuật, thông suốt cái lỗ hổng lớn, nói cách khác, 4 cân 3 lượng, ta đã sớm trả lại Cốc gia. Về sau bất kể là ai lại nói cái gì, ta thân có Cốc gia huyết mạch, đừng để ta tìm tơ y cơ hội, nếu không nhất định phải để hắn nhìn xem, huyết mạch chảy hết là cảm giác gì. Theo nàng tiếng nói, là 2 tiếng kiếm minh, trong đó 1 tiếng, là Sở Gia Kỳ Huyền Nguyệt phát ra. Lạc Tịch Nhi nhìn xem Tiêu Giao muôn người, từng cái mặt lạnh dạng, trong lòng rút rút. Trải qua chuyện này, Cốc gia dám lại nói lung tung, có phải là liền đại biểu cho Lư Duyệt muốn hướng người nhà họ Cốc động thủ? Ngươi, nghiệt tử câm miệng! Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới, tại nàng rời đi Quốc sư phủ về sau, nàng những người thân kia, còn như vậy đối đãi Lư Duyệt, nàng là nghiệt tử, ta là cái gì? Cốc Xuân Giang cứng họng. Nàng chưa ăn qua Cốc gia một miếng cơm, uống qua một cái nước, không có quan hệ gì với Cốc gia. Cốc Lệnh Tắc bi phẫn, ta được nghe lại các ngươi ai bảo nàng còn cái gì huyết đủ, vậy liền từ trên người ta cắt. Phát tác xong cốc ra, cốc lệnh tắc chuyển hướng Lưu Duyệt, lần này ngươi hài lòng Lưu Duyệt lui lại một bước, thật hài lòng ta nên nói với ngươi tiếng cảm ơn, một bên là gia tộc chí thân, một bên là tự nhỏ liền bạc đại thân muội. Cốc lệnh tắc một luồng ngất khí không chỗ có thế phát ra, cảm thấy nàng muốn bị nín chết. Hôm nay là ta sinh nhật, Lưu Duyệt khỏe miệng dương cười, nghe nói cũng là ngươi sinh nhật, ta mời ngươi ăn mì chưa xong còn tiếp.